Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yến và Bàng Tiểu Lộ học hai chuyên ngành khác nhau, muốn ngồi cùng một lớp cũng khó, khai giảng được 3 ngày mới có lớp học chung. Trình Yến không nói hai lời liền đến ngồi cạnh Bàng Tiểu Lộ, bốn phía lập tức xuất hiện vài cặp mắt không mấy thiện cảm hướng về cô gái nhỏ đáng thương. Bàng Tiểu Lộ đỏ mặt đẩy Trình Yến ra xa, đừng ngồi gần em. Nhưng anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực rồi cúi đầu cắn lên má cô một cái, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Thật ra Bàng Tiểu Lộ rất nhạy cảm, cô ý thức được những ánh mắt đó dần dần chuyển từ khó chịu sang ghen ghét, hoặc cũng có thể là sự pha trộn giữa kinh hãi và tức giận, dù sao thì nó cũng khiến cô rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm. Bàng Tiểu Lộ dùng sức véo lên cánh tay Trình Yến khiến anh nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị nhưng không hề phát giận. Kỳ thật tính tình của Trình Yến cũng không xấu, chỉ cần Bàng Tiểu Lộ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không đi câu dẫn người khác thì anh chắc chắn sẽ một mực cưng chiều cô, nhưng cô lại không vui khi anh dính người như vậy. Do không đẩy Trình Yến ra không được nên cô dứt khoát đứng lên, đi tới ngồi cạnh một bạn học nam mới quen. Điều này lập tức khiến sắc mặt anh tối xuống, tuy hỏa khí trong lòng đang bừng cháy nhưng Trình Yến lại không phát giận ngay lúc đó, vì được cưng chiều nên Bàng Tiểu Lộ hơn lúc trước rất nhiều, nếu cứ vậy mà, bạo lực gia đình, ngay trong phòng học, nói không chừng cô sẽ òa khóc nức nở tại chỗ. Vừa tan học, anh liền cầm lấy cặp sách rồi kéo cô rời đi. Những người xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên, tuy rằng bạn cùng lớp của Trình Yến không biết Bàng Tiểu Lộ, nhưng bạn cùng lớp của Bàng Tiểu Lộ lại rất quen thuộc với Trình Yến. Họ thường thấy anh đứng ngoài cửa đợi người mỗi khi kết thúc tiết học chuyên ngành. Ngoại trừ biểu tình tương đối hòa hoãn thì cũng không khác gì mấy so với bây giờ. Trình Yến đang phân vân không biết nên tét mông cô một cái hay vẫn là nhanh chóng mang về nhà thao khóc thì đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ lôi kéo nhau vào WC. Nhà vệ sinh trường bọn họ khá tốt, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát, đặc biệt nhất là nằm ở góc khuất camera giám sát nên không bị ai nhìn thấy. Trình Yến nghĩ vài giây, sau đó lập tức bế Bàng Tiểu Lộ lên, đi theo sau đôi nam nữ kia vào WC. Bàng Tiểu Lộ sợ tới mức vẻ mặt ngây dại, thẳng đến khi quần bị cởi đến đầu gối và bàn tay thô ráp của anh xoa xoa lên gương mặt, cô mới hoàn hồn lại. Anh bị điên sao? Bàng Tiểu Lộ nhỏ giọng lôi kéo tay Trình Yến. Trình Yến rũ mắt, cúi đầu dùng sức cắn mạnh lên cổ cô một cái. Ngoạn, bên cạnh có người. Vừa dứt lời, Bàng Tiểu Lộ liền nghe thấy một loạt tiếng nức ái muội cùng với tiếng rên rỉ nỉ non của phụ nữ. Đờ mờ, có người thật sao? Cô sợ tới mức ngậm chặt miệng rồi đẩy Trình Yến ra nhưng cuối cùng vẫn bị đè lên ván cửa. Cô gái nhỏ tức khắc không dám nhúc nhích, hai tay cũng không dám đẩy loạn nữa mà run rẩy ôm lấy cổ anh rồi nói. Em sợ, chúng ta về nhà đi, được không? Một lần, Trình Yến không thỏa hiệp, nghe lời, đồ ngốc. Bàng Tiểu Lộ rưng rưng muốn khóc tới nơi nhưng nước mắt không rơi xuống. Điều này chỉ làm thanh niên suýt chút nữa mềm lòng lại càng thêm hứng thú, kích động. Ngoa, sẽ không bị phát hiện. Trình Yến thấp giọng dỗ cô, đồng thời áp dương V, T sát vào miệng huyệt, chuẩn bị tốt bước dạo đầu. Do được xoa dịu trấn an bởi giọng nói trầm thấp nên Bàng Tiểu Lộ nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏa hiệp, suy cho cùng thì cô vẫn là một cô bé biết nghe lời. Thấy Bàng Tiểu Lộ không còn khẩn trương nữa, Trình Yến động eo đưa dương V, T vào trong hoa huy. T, bởi vì bị cắm đột ngột mà đường đi co rút lại khiến anh hít một hơi, dùng sức đỉnh vào nơi sâu nhất. Mà đôi nam nữ bên cạnh có lẽ đã chơi đến tận hứng, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Lúc này Trình Yến có chút hối hận, mẹ kiếp, nghe âm thanh của người khác suýt chút nữa mềm xuống. Anh khom lưng kéo mông cô gái nhỏ đè lên ván cửa. Vừa nhẹ nhàng đỉnh lộng vừa ghé người vào tai cô dỗ dành. Bảo bối, kêu lên. Ngoài việc không muốn nghe cái âm thanh làm người khác mềm thì Trình Yến càng có ý muốn đua đòi hơn. Cứ như cô kêu không đủ lớn thì anh thao không đủ sướng vậy. Bàng Tiểu Lộ bị Trình Yến dỗ dành mà dương miệng nhỏ giọng thở hồn hền. Buồng bên cạnh đang tận hứng rên rỉ thì đột ngột dừng lại. Sau đó càng rên lớn tiếng hơn. Trình Yến cau mày dứt khoát hung hăng cắm thật mạnh. Thao đến mức cô gái nhỏ không chịu nổi nữa mà khóc kêu lên. A, ông xã, mạnh quá. Bàng Tiểu Lộ vốn định gọi tên anh nhưng không hiểu sao lại thay đổi xưng hô. Trình Yến hơi ngẩn người ra một lúc. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi như vậy. Dương V. T ở bên trong cơ thể Bàng Tiểu Lộ như lớn hơn một vòng, cô khóc lóc kêu đau, hai chân lại càng dùng sức quấn chặt eo Trình Yến, điều này càng tiện cho anh đi vào sâu hơn. Trình Yến đưa tay nhéo lên mông Bàng Tiểu Lộ hai cái khiến cô nức nở kêu đau, tức giận để lại một dấu răng nho nhỏ trên cổ anh. Có phải rất muốn anh kêu em là bà xã phải không? Hả, cả ngày đi học chỉ biết câu dẫn người khác. Trình Yến nghiến răng nghiến lợi mắng. Anh cảm nhận được rõ ràng rằng hạ thân cô gái nhỏ càng lúc càng ướt, cũng không biết do bị kêu là bà xã hay bởi vì bị mắng. Trình Yến không kìm được mà cong khóe môi. Bà xã dâm đãng, rên lớn tiếng một chút, ông xã nghe người ta kêu đến cương cứng em không tức giận sao? Lúc này Bàng Tiểu Lộ mới hoàn hồn lại, tuy rằng bị thao đến mức cả người nhũn ra nhưng vẫn còn sức dùng tay nheo anh. Không được nghe. Ông xã thao tới rồi. Sao lại sâu như thế? Cô ôm lấy bờ vai anh rồi nhỏ giọng rên rỉ. Trong không gian lớn như vậy cũng đủ át đi tiếng của người phụ nữ buồng bên cạnh. Trình Yến thỏa mãn nâng Bàng Tiểu Lộ lên rồi nhanh chóng thẳng lưng thao lồng. Anh chỉ cần cúi đầu là có thể thấy rõ tao huyệt bị cắm đến phun nước. Cô nhìn theo tấm mắt của anh cũng thấy được bộ dạng phóng đãng của mình, tức khắc đưa tay che kín khuôn mặt đỏ ửng. Thật ức nha, ông xã thao muốn hỏng rồi. Không hỏng được đâu. Trình Yến vừa lòng nheo mắt, trong lúc lơ đễnh lại nghe thấy âm thanh bên cạnh. Tựa như đã kết thúc rồi, còn vang lên tiếng đóng sầm cửa cùng tiếng bước chân hai người rời đi. Cũng không biết là do người phụ nữ không vừa lòng với kỹ thuật của người đàn ông hay vẫn là do người đàn ông nghe được tiếng kêu ngọt ngào của Lộ Lộ nên không hài lòng với người phụ nữ kia. Trình Yến vô cùng mỹ mãn mà bắn vào Hoa Huy. Tề đã sớm run rẩy vì cao trào. Bàng Tiểu Lộ còn chưa lấy lại tinh thần. Lần này A Yến bắn nhanh như vậy không phải bởi vì người phụ nữ bên cạnh kêu dễ nghe hơn cô chứ. Bàng Tiểu Lộ hoảng hốt túm lấy tóc Trình Yến. Hai chân gắt gao quấn chặt eo không cho anh lui ra. Dương V, T đang ở trạng thái nửa cương bị một loạt động tác của cô làm cho có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trình Yến biết đây không phải là chỗ thích hợp để đến thêm một lần nữa nên chỉ đành xoa tóc cô. Đồ ngốc, về nhà rồi lại làm, quên đây là chỗ nào rồi sao? Bàng Tiểu Lộ không mấy cao hứng, dầu miệng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Yến khiến anh không kìm được mà hung hăng hôn cô một lúc lâu mới ngừng. Cô ta kêu không dễ nghe bằng em. Bàng Tiểu Lộ đỡ bả vai Trình Yến để anh rửa sạch hạ thân cho cô. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bổ sung thêm một câu. Em là tuyệt nhất. Trình Yến kinh ngạc ngước mắt nhìn. Mẹ nó, anh nghe xong suýt chút nữa mềm xuống mà em còn lấy mình so sánh với cô ta. Em là đồ mốc sao? Lúc này Bàng Tiểu Lộ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu kịch trường. Trình Yến, em đó. Cả ngày chỉ biết câu dẫn người khác. Bàng Tiểu Lộ, em, oan ức quá, em chỉ ngồi cạnh bạn cùng lớp bình thường mà thôi. Trình Yến, này không hung hăng thao cho một trận sẽ không biết nghe lời, không chừng sau này còn muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Bàng Tiểu Lộ, cái tật ăn dấm của anh càng ngày càng nghiêm trọng đó. Làm ơn mau chóng đi chị đi ca ca. Trình Yến, được gọi là ca ca nên hưng phấn, lại muốn bị thao hả? Bàng Tiểu Lộ, em không phải, em không có, anh nghe em giải thích. Cách chương.